Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20:30 mỗi tối. Và ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh. Chắc hẳn là quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta đang muốn biết kết quả của câu chuyện này như thế nào. Liệu rằng tội ác của bà Miệt và cái Vi khi mà dùng mọi kế hoạch, mưu kế hèn mọn của mình để bắt cóc Ngân và tìm kiếm lại được bùa ngải của mình, thì liệu rằng tác giả sẽ cho bà Miệt cái kết như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, Tâm An cũng đang rất tò mò. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Quân mở ngăn kéo, lôi ra một cái túi bột màu đỏ, cầm lên nhìn. Ngân đã từng nói rằng cô lo sợ rằng chúng nó sẽ tìm cô để đòi lại cái vật này. Cô đã đoán được tất cả mọi chuyện, nhưng còn nước đi bắt cóc thì quả thực không có ai ngờ tới. Quân chột dạ, nếu như trong trường hợp khẩn cấp cần phải lựa chọn, anh nhất định phải giao thứ này cho chúng để đảm bảo tính mạng cho mẹ con của Ngân. 5 giờ sáng, Quân gọi điện cho đồng nghiệp và báo phía bên nhà Khanh vẫn đóng cửa im lìm. Ngoài ra không phát hiện ra điều gì, nhưng vì chắc chắn họ vẫn ở đấy theo dõi đến tầm trưa, sau đó sẽ có quan nến để phiên quan sát. Quân vừa nãy cũng nhận được tin nhắn của mụ Miệt. Mụ nói rằng anh cứ tìm sẵn được cái thứ chúng cần, xong xuôi rồi chúng sẽ báo địa chỉ cho anh. Ngoài thứ bột kinh nguyệt ra, mụ Miệt còn đòi thêm 500 triệu đồng, số tiền vừa phải để mụ có thể cao chạy xa bay. Và Quân đã đồng ý. Vì mấy đêm hai ả đàn bà kia không ngủ được, ngồi bàn mưu tính kế, nên đến sáng thì mệt, rồi lăn ra ngủ hết. Ngân lóc cóc bò dậy, hai tay và chân bị trói chặt. Toàn thân thì đau nhức vì bị đánh. Quan sát một lúc, Ngân thấy điện thoại của mình trong túi áo của mụ Miệt. Cô nghĩ rằng bây giờ chính là cơ hội duy nhất để cô có thể thoát ra khỏi đây. Cửa nhà đã khóa, chỉ còn cách là gọi người đến cứu. Vì cô nghĩ rồi, sẽ chẳng thể nào chạy thoát, mặc dù cô có thể chống lại hai con người này. Nhưng xung quanh lúc này toàn là nước. Nếu một chút yếu thế, chúng nó sẽ đẩy cô xuống hồ và dìm chết cô. Bởi vậy, cô sẽ tìm cách khác hay ho hơn. Sau khi dùng hết sức lực, cô không gỡ được dây. Đang trong lúc bí, thì cô nhìn thấy có mảnh sò góc tường. Thường thì vỏ sò rất là sắc bén nếu như được mài. Nên cuối cùng cô khe khẽ bỏ ra rồi nhặt lên, cứa vào giữa cái dây đang trói mình. Vì là bị trói tay ra sau, nên lâu lâu bị chật đường, cô lại cứa một nhát vào tay của mình. Máu chảy ra, nhưng cô không dám kêu, chỉ biết dốc sức thoát ra bằng mọi cách. Sau khi mở được tay, thì chân và rẻ ở mồm cô cũng tháo ra dễ dàng. Ngân gần như kiệt sức, cô thở như một con bò sắp đẻ để lấy hơi. Thời gian không còn nhiều, cô gắng gượng bò dậy, lê tới chỗ mụ Miệt ngồi. Cô nín thở, nhẹ nhàng, từ từ lôi chiếc điện thoại của mình trong túi của mụ Miệt ra. Vừa mới lôi ra khỏi áo, thì Ngân thở phào. Toàn bỏ ra góc tường bên kia để tránh tiếng động, thì chân của cô lại chẳng may vấp vào cái ghế, khiến cho nó ngã ra và kêu ầm lên một tiếng. Mặt của Ngân tái đi, cô nhanh chóng bấm gọi trước khi mụ Miệt choàng dậy. Chuông vừa kêu thì cũng là lúc mụ Miệt túm được cổ áo của Ngân và giật lại. Cô lẩm bẩm khấn trong mồm. Quân ơi là Quân, mau bắt máy đi. Còn cái Vi thì nó ngủ say chả biết cái gì. Chỉ đến khi mụ một tay giữ Ngân, một tay giật tóc của nó mới hoàng hồn tỉnh dậy. Mụ gấp gáp ra lệnh trong sự giằng co với Ngân. Này này, con kia, mau mau, lấy cái điện thoại. Con đĩ này, mày muốn chết chứ gì? Nói rồi cái vi bồ nhào tới tay của Ngân, thì cô đã quăng chiếc điện thoại ra chỗ khác. Ngân túm chặt lấy nó, hòng câu thời gian. Ngân túm cả hai để không cho chúng nó lại gần. Chiếc điện thoại bị quăng ra xa nhưng vẫn đang sáng màn hình, và màn hình đang hiển thị cuộc gọi. Cuối cùng Quân cũng bắt máy. Ngân lúc này gào lên. Nhà hoang phía hồ nước. Nói đến đây, con Vi không chạy ra lấy điện thoại nữa mà đánh Ngân tại chỗ, ngăn không cho cô nói thêm. Đầu dây bên này, Quân không nghe thấy gì ngoài tiếng gào lên thất thanh và đầy đau đớn của Ngân. Quân luống cuống, anh ngồi xuống và lẩm bẩm. Nhà hoang ư? Hồ nước ư? Không lẽ chính là nơi ấy? Quân khử lại giây lát, sâu chuỗi hoàn toàn những sự việc vừa rồi. Bên công an họ cũng nói rằng tìm thấy dấu liên lạc của cuộc gọi Mụ Thuận ở ngay gần nhà của Khanh, mà nhà Khanh lại có cái nhà hoang cạnh hồ nước. Quân không thể nào chần chừ thêm nữa, anh vừa mặc áo vừa gọi điện thoại. Lần này anh gọi cho Khanh trước. Mới sáng sớm nên Khanh lề mề mãi mới nhấc máy. Hắn vừa mới định chửi Quân thì Quân đã gào lên trong điện thoại. Anh làm cái dấu gì mà lâu thế à? Anh chạy ra ngay phía nhà hoang cạnh hồ. Ngân đang bị mẹ anh nhốt ở đó. Có hai người của tôi đứng ngay bờ tường rào nhà anh. Anh hãy nói với họ đi cùng đi. Tôi sẽ nhanh chóng đi theo. Điều thêm lực lượng. Quân nói rất nhanh mà không kịp thở. Đầu dây bên này, Khanh cũng nghe và đủ hiểu ra câu chuyện. Hắn nhanh chóng lao ra khỏi nhà và chuyển lời của Quân đến hai viên trinh sát. Còn Quân vừa đi tới khu vực ngoại thành và điều thêm một xe công an đặc vụ đề phòng bất chắc. Quan trọng hơn, khi Quân ra khỏi nhà, anh không quên cầm theo bột bùa mà bà Miệt đã yêu cầu để đổi nếu như cần thiết. Tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc giải cứu Ngân khỏi vòng vây của kẻ ác. Trong căn nhà hoang lúc này, Ngân lấy hết sức chống lại hai con thú hung hãn vì một câu nói của cô mà có thể chúng đã bị lộ. Quá tức giận, Vi và bà Miệt đánh Ngân. Cô dùng hết sức chống trả, nhưng mà cuối cùng vẫn bị chúng nó đánh thừa sống thiếu chết. Ngân sợ ảnh hưởng đến đứa con. Cô nằm sấp chịu trận, khắp lưng chì chít những vết đòn roi rớm máu. Đánh Ngân chán chê, con Vi lo lắng quay ra hỏi Mụ Miệt. Bác ơi, liệu chúng nó có tìm đến đây không bác? Tại sao cháu lo thế này? Mụ Miệt nghe xong thì suy nghĩ. Mụ cũng đang sợ như vậy. Nhìn Ngân nằm thở, mà mụ ta lại càng phát điên. Mụ gào lên. Mình mà bị bắt ấy, thì cũng không cho nó sống sót. Tao với mày bê nó, quăng xuống sông, cho nó chết mẹ nó đi. Rồi hai đứa mình chạy. Nhìn Ngân lúc này thở thào yếu ớt, mụ cứ tưởng rằng Ngân sắp chết nên quyết định liều. Bây giờ Ngân mà chết ra đấy thì chắc chắn cũng chẳng còn cuộc thương lượng nào nữa. Nghĩ là làm, cả hai ả hấp tấp kéo Ngân. Còn vì sợ đến nỗi tay nó lập bập, mở khóa cửa mãi không được. Vừa kéo Ngân đến mép cửa, Ngân dùng hết sức bám lấy mép của cửa để níu kéo lại một chút thời gian. Kéo mãi không ra, còn vì lúc này tức giặc tiết, liền lấy chân dẫm lên mu bàn tay của Ngân. Nó ấn thật mạnh gót nhọn để cho Ngân không chịu được. Mãi một lúc sau, Ngân cũng chịu thua mà để cho chúng nó kéo đi. Kéo mãi tới ra đến gần cầu thì người của Khanh đã đi đến. Còn Vi và Mụ Miệt hoàng sợ, tay cầm con dao dí sát vào cổ của Ngân, gào lên hoảng loạn. Mặt của Mụ Miệt trắng dã, rít lên. Chúng mày không được qua đây, đi thêm một bước nữa tao sẽ cắt cổ con này. Còn Vi thì đứng sát mép run lên bần bật, nhưng vẫn cố thủ để theo Mụ Thuận. Thấy con trai như vậy, mụ lại cầu cứu. Khanh ơi là Khanh, cứu mẹ, còn đánh chết hai thằng chúng nó đi. Chúng nó định giết mẹ, còn phải giết nó cho mẹ. Mộ Miệt cứ dí sát con dao nhọn vào cổ của Ngân, trực đâm cô. Buổi sáng ở đây, khung cảnh bên hồ nên thơ và cũng khá lãng mạn. Những cơn gió khiến cho mái tóc sắp bạc hết đầu của bà Miệt khe khẽ bay. Chỉ có mấy ngày mà tóc của mụ đã bạc quá một nửa. Cứ tưởng rằng cuộc sống của mụ ấm êm bên những đại gia giàu có, nhưng vì ai mà tan vỡ. Càng nghĩ, mụ càng không cam lòng. Sự hận thù cao ngôn ngút lại khiến cho tướng con người thêm phần độc địa. Mụ bây giờ chẳng khác nào một con quỷ già. Khanh gấp gáp van xin. Vừa nói, hắn vừa bước thêm vài bước. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Mẹ con mình sai ngay từ đầu rồi. Ngân không có lỗi gì hết. Mẹ đừng làm hại cô ấy. Cái thằng này, mày bị điên đi à? Hay là mày cũng bị con đĩ này nó lừa gạt? Mày nghĩ mà xem, gia đình của mình đi đến nước này là do ai? Mẹ mày sống không bằng chết là do ai hả? Mày bây giờ nuôi con người, bị mất việc, bị bêu rếu khắp thiên hạ. Tất cả mọi chuyện là do ai? Là do nó? Do nó đấy con à? Chính nó đã khiến gia đình mình lâm vào con đường cùng này. Mày còn muốn bao che cho nó sao? Sao mày ngu thế hả Khanh? Tao dạy mày như thế nào? Này, mày đừng có bước lại đây. Không là tao xiên một cái, là nó chết không kịp ngáp bây giờ. Bà vừa nói, vừa chích thẳng con dao lên cổ của Ngân một cái. Máu chảy theo lưỡi dao xuống tay của mụ nóng hổi. Ngân cười yếu ớt. Nếu như giết tôi mà rửa được cái tâm hồn đen kịt, độc ác của bà, thì bà cứ ra tay đi. Bà cứ giết tôi đi. Con đĩ này, mày không phải thách, mày sẽ được toại nguyện. Đang đáp trả lại thì tiếng còi hú của xe công an ập tới, hơn chục người nữa cùng với quân tham gia vây bắt. Anh nhanh chóng chạy lại phía của mụ. Thấy Ngân nguy hiểm, anh lùi lại vài bước. Giờ gói bột ở trong túi ni lông trong suốt cùng một cọc tiền, quân lớn tiếng. Này, mụ kia, thứ mụ cần đây. Bây giờ, mụ bỏ dao xuống. Có cái gì từ từ nói. Tôi đảm bảo với mụ là không ai làm khó mụ. Nhìn thấy túi bột, mắt của mụ Miệt sáng lên. Lòng tham lại chứa đầy, ự nơi khóe mắt sâu hẳm. Nhưng mà mụ khự lại. Mụ phải kiểm tra xem đây có phải là bột thật hay là giống Ngân chơi mụ thêm một lần nữa. Bây giờ mày hòa vào nước. Mày uống thử cho tao xem. Này, mụ điên kia. Đừng có mà quá đáng. Tôi chỉ giúp mụ được tới đây thôi. Còn con Vi, tốt nhất ý, là mày nên chết trước đi. Khi mà tao túm sống được mày. Quân tức giận chửi con Vi. Đến nước này mà Quân chẳng thể nào yêu thương gì được nó. Trái ngược với ngày trước nó lụy tình. Lần này con Vi cũng phụ họa và hùa theo mụ Miệt. Nó siết tay của Ngân thật chặt, làm cho Ngân đau đớn. Nó trợn hai mắt lên nhìn Quân và ngang ngược lên tiếng. Tao thích như thế đấy. Mày làm gì được tao? Chẳng phải mày nhìn thấy người tình của mày bị như thế này. Mày xót xa lắm sao? Lại đây mà cứu nó này. Quân tức không để đâu cho hết. Anh không ngờ đến một ngày nó lại dở cái giọng đó với anh. Uổng công bao năm cho nó ăn nhờ ở đậu. Tuy chỉ là hai mụ đàn bà suy nghĩ sốc nổi, tầm đây lực lượng thì chúng nó khó hòng mà chạy thoát. Nhưng mà Quân chỉ lo đến an nguy của Ngân. Cô còn trong tay chúng thì nhất định anh phải mềm mỏng. Mà nó đã quá ngang ngược thì anh cũng muốn xem ai sẽ ngang ngược hơn anh. Quân im lặng. Anh ngồi xuống bên mép cầu khiến cho mụ Miệt lo sốt vó. Mụ lắp bắp hỏi anh. Này này, thằng chó kia, mày định làm cái gì? Tao hỏi mày, là mày định làm cái gì? Quân ngước mặt lên lạnh lùng, anh tỉnh bơ. Chẳng phải mụ không tin số bột này là thật sao? Chính tôi cũng không biết có phải là thật hay không. Ngân đưa cho tôi hơn một tháng trước kia. Biết đâu, Ngân cũng lừa tôi, đúng không nhỉ? Bây giờ mụ lại không cần, chỉ bằng tôi đổ đi nhá, giữ lại. Có dùng được đâu. Quân ngây thơ định cởi cái túi ra thì mụ miệt gào lên và ngăn lại. Mụ nói như sắp khóc. Đấy, đừng đừng đừng, không được vứt. Bây giờ tao trao đổi với mày. Mày nói người của mày, lùi ra chỗ khác đi. Lùi thật xa vào. Mày ném cái gói đấy cho tao. Tao nhận được, tao đưa con gần lên bờ. Mày phải chuẩn bị xe cho tao. Nghe thế cũng được. Quần lấp lửng như kiểu bất cần. Ngoài đảm bảo an toàn cho Ngân thì anh có sợ cái gì đâu. Trong trường hợp khẩn cấp, anh có thể bắn người mà. Bầu trời vừa ban nãy còn trong xanh, mây còn điểm vài đám trắng. Bây giờ bỗng dưng trời tối sầm như kéo rông. Ngoài hồ con sóng đánh ầm ầm dâng lên bất thường, báo hiệu có một sự gì đó không mấy lành sắp xảy đến. Gió cứ như thế giật, nước cứ như vậy cuộn lên rồi đánh vào bờ, sủi thành bọt trắng như sắp có bão. Giữa hồ nước xoáy lại từ từ, rồi cuối cùng tốc độ nhanh dần, nhanh dần. Quân thấy những cành cùi, những chiếc lá bị nuốt trọn vào miệng xoáy như mồm của một con cá mập khổng lồ. Ba người đứng rìa cầu, lại không có thành che chắn, nên cũng chới với và rất sợ sệt. Quân nhìn Ngân. Anh vẫn đang cố gắng nhìn cô, ánh mắt hi hí như muốn cô hiểu ý đồ. Ngân gật đầu, tay nắm chặt, làm cho anh vững tin vào lần đặt cược này. Không những thế, xen lẫn trong đám công an, Khanh và một vài người dân quanh đó, Ngân thấy có ba người đàn bà mặc áo trắng đứng gần nhau, nhưng mà chân lại không chạm đất. Và xung quanh hình như không có ai phát hiện ra ba người đó. Ngân mỉm cười, tự nhủ trong tim. Mong mọi người phù hộ cho con. Vậy tôi sẽ ném bột cho mụ nhé. Nhưng mà mụ phải giữ lời, không được làm gì hại tới Ngân. Thì lúc đấy, tôi mới để cho mụ đi. Mụ miệt gật đầu và Quân lùi thêm một chút nữa. Anh lấy đà rồi tìm chỗ thích hợp hơn để đứng. Khi chuẩn bị xong xuôi, anh lên tiếng. Đây, tôi ném nhé. Bà nhớ bắt đấy. Này này, tao biết rồi, mày đừng có câu giờ. Mày ném nhanh đi. Quân gật đầu, anh lấy đà rồi vung tay ném mạnh. Theo phản xạ, mụ miệt bỏ con dao rồi cầm lấy hai tay mà bắt lấy. Còn vì lúc này cũng sợ, nên đưa tay ra hứng. Lúc này Ngân đứng sau, lấy hết sức lực còn lại, đạp mụ miệt về phía trước. Mụ ta ngã nhào, đầu lăn ra đất. Người của Quân nhanh chóng giữ tay của mụ lại. Và cái túi bột tất nhiên là nằm trong tay của Ngân. Còn vì thấy Ngân lấy được, liền quay ra rằng cướp lại cho bằng được. Chẳng may chân của nó bị hụt, rồi tụt hẳn rơi xuống cái hồ. Gặp phải lốc xoáy, nó nuốt chửng con Vi, không còn một dấu vết. Tất cả mọi người không ai dám nhảy xuống cứu, bởi vì không những không cứu được người, mà chính họ cũng chết theo. Một nửa lực lượng men theo rừng thông và bờ trồng cà rốt, xem có lối nào để cứu vãn được tình hình. Ngân lúc này ngồi xuống, tay lầm lầm xé túi, mụ miệt tuy giữ được, nhưng mà vẫn van xin Ngân. Này, mày đừng làm thế Ngân ơi, công sức của tao cả đời, tao xin mày, tao van mày, mày để lại nó cho tao, tao hứa, tao không làm gì mày, nhất định, tao không đụng đến mày. Ngân nghe xong thì cười, cô lên tiếng đáp lời. Đến nước này rồi, mà bà vẫn sống chết vì cái ảo mộng giàu sang này ư? Không làm mà đòi có ăn, mụ có biết là ăn cái gì không? À, với lại, tôi chỉ sợ phần đời còn lại của bà. Không có nhà, không có cửa. Bà cứ yên tâm đi, nhà nước sẽ nuôi bà. Nên bà không nhất thiết phải cần đến cái loại bùa bất nhân này. Loại bùa yêu hại người này, còn để trên dương gian ngày nào. Tôi e rằng, nó còn hại người ngày đấy. Chỉ bằng... Nói đến đây, Ngân xé toạc cái bì, thứ bột cà phê bẩn thỉu hòa lẫn với nước hồ xanh ngắt, bỗng trở nên đỏ lò một vùng, rồi từ từ mờ dần và tan hẳn vào làn nước xanh trong. thấy tâm huyết của mình bị tan biến. Mụ Miệt lúc này gào lên, rồi lên cơn co giật. Chắc là mụ không thể nào trụ nổi với cái cú sốc này. Quần vội vàng chạy đến bên cạnh Ngân. Anh ôm cô vào lòng, xoa đầu và nhẹ nhàng nói với cô. Em không sao đấy chứ. Mọi chuyện xong rồi. Công nhận, em can đảm thật đấy. Tuy là đau đớn, nhưng sợ Quần lo lắng, cô lúc này vẫn nhoẻn miệng cười. Vợ của anh mạnh mẽ lắm, không đùa được đâu. Em ngủ một lát nhé. Em thấy mệt quá. Nói xong, Ngân ngất đi. Quân vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Ban nãy trời có mưa tầm tã, nhưng đã tạnh sau khi hai người đến nơi. Hé ra những tia nắng ấm, tràn ngập ánh sáng và hy vọng. Ngân được đưa vào bệnh viện. Quân tất tà gọi cho bà Liên và ông Việt đến trông. Hôm nay ông Việt có một cuộc họp rất quan trọng, nhưng mà vì lo cho con gái, ông cũng bỏ hết việc mà lao vào bệnh viện với con. Ngân được đưa đi kiểm tra tổng quát, xem có bị chấn thương hay bị làm sao không. Trong lúc ấy, ngoài này mọi người vẫn nước mắt rưng rưng, không dám khóc to. Bà Liên thì mếu máo thương con dâu của mình. Khổ thân nó, đợt trước bầu bì thì bị đẩy ngã, đợt này bầu thì bị bắt cóc, làm sao mà nó nghiệt ngã thế không biết. Tiếng sụt sìu của hai người đàn bà lại càng cho không khí thêm phần ảm đạm. Ông Việt ngồi một góc, không nói không rằng. Trong tâm trí của ông rối như tơ vò, chẳng hiểu tại sao Ngân gặp chuyện, ông lại có cảm giác mình là người có tội lớn nhất. Bỗng tiếng còi hú của xe cứu thương bệnh viện đỗ xịch trước cổng làm cho mọi người trong này ngoái ra theo. Trên xe có cả công an nhảy xuống, và không ai khác chính là chiếc xe chở bà Miệt. Mụ từ lúc vật ra tới bây giờ vẫn như vậy, vẫn giật liên hồi, mắt trợn lên, chân tay thì co quắp, các cơ căng gồng lên như dây đàn. Trong mồm, một đồng chí công an nào đấy sợ mụ không ý thức được, làm chủ được mà cắn lưỡi, nên đã cho một nắm rẻ vào. Vừa kéo qua đám người nhà ông bà Việt, thì hai bà gào lên, sau đó cào cấu mụ. Còn đĩ chó này, mày bắt cóc con tao, tao giết mày, tao phải giết mày. Hai bà thay nhau giật tóc móc mắt và đôm đốp vào mặt của mụ Miệt. Nhưng bây giờ, mụ Miệt có biết gì nữa đâu, nằm đơ như một khúc gỗ, chốc chốc lại giật liên hồi. Quân cùng với ông Việt phải khuyên lơn mãi, hai bà mới buông tha. Bà ấy làm chuyện ác, chắc chắn là pháp luật không để cho bà ấy yên. Mọi người cứ bình tĩnh hả? Bà Liên nghe con trai của mình nói như vậy thì quay ra nói luôn. Ôi giời ơi, cứu chữa cho nó làm cái đếch gì? Đằng nào cho tử hình, chỉ bằng bán chết mẹ nó đi. Phải đấy, cứ dóc xương dóc thịt ra, ngũ mã phanh thây ra. Cái giống này đúng là sống chỉ thêm chật đất. Bà Việt đồng lòng hùa theo. Ít ai lại thấy hai bà thông gia tương lai lại có suy nghĩ giống nhau đến như vậy. Nhưng mà Quân nói đúng, việc nào ra việc đấy. Mụ phải sống để bị trừng trị theo bản án của pháp luật. Chiếc băng ca được lôi đi vào trong phòng cấp cứu. Bên này phòng của Ngân, bên kia phòng của mụ Miệt. Ngân thì có rất nhiều người đứng chờ đợi bên ngoài, còn mụ Miệt chỉ có một thân một mình cô độc. Nếu hôm nay suối quẩy mụ có chết, thì chưa chắc đã có ai đến thăm và gặp mụ lần cuối cùng. Khi còn bé, mụ tranh chồng với em, hại chết em gái của mình. Sau này khi lớn lên, mụ lang bạt khắp nơi, chuyên dùng tà thuật để mồi chài đàn ông, hòng chiếm đoạt tiền của họ. Đến người con trai duy nhất mụ sinh ra đến bây giờ, chắc là mụ không biết bố nó là ai. Bởi vì mụ ngủ với quá nhiều người đàn ông, làm sao mà mụ biết được. Đến khi về già, mụ lại gây sự với đứa con dâu, với gia đình của thông gia, lấy lý do để cho con trai bỏ vợ, rồi rước một đứa nghiện ngập về làm dâu, và cuối cùng lại sinh ra đứa cháu chẳng phải là máu mủ nhà mình. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, mụ sống như thế nào, rồi chắc chắn sẽ có kẻ chơi lại mụ y chang như vậy. Mọi người bên ngoài mong ngóng, vẫn chưa thấy Ngân tỉnh dậy. Y tá họ nói rằng trên người của Ngân có rất nhiều vết thương hở, có những vết thương sâu đến nỗi nhìn thấy cả xương và cả thịt. Chẳng biết chúng nó đã đánh cô bằng cái thứ gì mà ác độc đến như vậy. Nhưng vết thương ngoài da này đã là gì? Vết thương cảm giác mới đau đớn hơn tất thảy. Mỗi lần ai đó hỏi về những vết sẹo, chắc chắn Ngân chẳng thể nào quên được về những trận đòn này, những cái đánh do mẹ chồng cũ gây nên, nhắc nhở cô về một thời lấy chồng oanh liệt và tràn ngập mùi súng đạn. Ngân ơi, Ngân, dậy đi con, ngủ lâu quá rồi. Tiếng nói vọng từ xa lại khiến cho Ngân từ từ mở mắt. Trong đêm khuya thanh vắng, những làn khói bốc lên từ tứ phía, cứ bao lấy cô không rời. Trước mặt, hình bóng ba người đàn bà mặc áo xám tiến lại gần, nhẹ như bay. Chả phải nói cũng biết, đấy là bà Bạch, bà Khuê và Duyên đang lại gần. Ngân cười và lên tiếng hỏi. Không hẹn mà gặp, lần này con chết thật rồi ư? Không, con bé ngốc này, con còn phải sống dài lắm. Chết là chết thế nào? Bà Khuê trả lời, bà Bạch đến gần cầm lấy tay của cô. Cảm ơn con đã giải bùa chú. Dì với bà Khuê thoát rồi, nay mai siêu sinh đầu thai làm kiếp con người. Con đừng có lo lắng. Thấy bà Bạch nói như vậy, Ngân cũng rất mừng. Còn thấy Duyên đứng một xó, cô lại lên tiếng hỏi. Thế còn chị? Chị có được đầu thai theo hai người không? Duyên nhìn Ngân, chị ta buồn thiu và lắc đầu. Không cô à, tôi làm gì còn cơ hội được làm người. May mắn lắm chỉ làm con trâu, làm con ngựa. Tôi giết người mà, tội lỗi ngập đầu, không thể nào rửa sạch được. Tôi cứ tưởng rằng xuống đây bị đầy ải thêm, không ngờ lại gặp mợ Khuê. Mợ không hận tôi, ngược lại còn tha thứ cho tôi nữa. Nói đến đây chị rưng rưng đôi mắt nhìn bà Khuê, bà xoa lưng động viên chị. Thôi đời mà, có những chuyện xảy ra rồi, đâu có làm lại được. Chỉ cần sám hối, làm nhiều điều tốt, thì con cũng được đầu thai giống như mợ. Nói đến đây một luồng sáng cuộn thành dòng, cuốn bà Khuê và bà Bạch lên cao. Còn chị Duyên bị tan thành tro bụi. Trên không trung, bà Bạch vui mừng nói. Suốt mấy chục năm trời bị giam nhốt, giờ cũng được đầu thai. Công lớn này đều nhờ cái Ngân cả. Con đi về đi. Nhớ là đừng có đi theo gì. Các gì các chị sẽ phù hộ cho con. Ông trời sẽ đổ cho người tốt. Ngân nhìn lên cao tít, không thấy gì nữa, chỉ là một màn đêm bao phủ. Cô dùng mình mở mắt. Hóa ra trời đang sáng chứ không phải là màn đêm. Bên cạnh lúc này, Quân đang ngồi chống cằm ngủ ngon lành. Nhìn anh ngủ mới say sưa làm sao. Chắc suốt những ngày qua anh không thể nào chợp mắt nổi vì lo lắng cho Ngân. Định thò tay ra nắm lấy tay của Quân thì cô mới phát hiện ra một điều đặc biệt. Ngón áp út của cô đã được đeo nhẫn từ bao giờ, khiến cho cả bàn tay thon dài càng trở nên lấp lánh. Ngân ngắm nhìn suốt, chắc chắn đây là tác phẩm của Quân rồi. Nghe thấy tiếng động, Quân mở mắt. Anh nhìn thấy Ngân tỉnh mà anh cứ cười mãi. Nắm tay nắm chân, anh vội vàng hỏi Ngân. Sao bây giờ em mới tỉnh? Em ngủ cái gì mà nhiều thế? Làm cho anh lo muốn chết. Con mình không sao chứ anh? Mặc dù bị đánh, nhưng mà em bảo vệ con rất cẩn thận đấy. Quân gật đầu hiểu ý. Cô vẫn lo lắng hơn cả đứa bé trong bụng. Anh nói với cô. Bác sĩ nói Tuy là không nguy hiểm đến con, nhưng mà cũng bị động thai đấy. Vì vậy, suốt thai kỳ này, em đừng có đi đâu nhé. Em phải nằm một chỗ. Ngân thở phào, may mắn thật đấy. Sờ lên cái bụng thích thú, lần này cô sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện nào nữa. Mọi chuyện thật sự đã chấm dứt rồi. Ngày thứ năm thì Ngân được ra viện. Hôm ấy có cả ông bà Việt, bà Liên, thằng Nam và cả Quân đón cô. Ngân phải để Quân cõng vì một chân gãy và một cánh tay bị què, cùng với vô vàn những vết thương chi chít. Khi đi qua ghế đá, tất cả phải dừng lại khi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Tao không ăn, chúng mày cút đi. Trên ghế, Khanh đang dỗ dành cho Mụ Miệt ăn, nhưng Mụ Miệt liên tục kêu gào rồi đập phá đồ đạc. Mồm của Mụ bị méo qua một bên, mái tóc dài bây giờ đã bị cạo chọc lốc. Mụ già đi trông thấy, thật không thể nào tưởng tượng được chỉ sau vài ngày mà Mụ lại trở nên tàn tạ như vậy. Mụ Miệt lắc đầu liên tục và đuổi con trai đi. Chợt Mụ nhìn thấy Ngân. Mụ trợn tròn đôi mắt và hoảng hồn sợ hãi. Con Bạch, con Duyên, cả con Khuê, chúng mày định làm gì? Tao giết hết chúng mày. Mụ nhào đến phía của Ngân, nhưng đã bị bác sĩ tiêm cho một mũi an thần. Mụ Miệt mới lịm dần, sau đó ngủ ngoan như một con mèo hen sắp chết. Chồng Mụ ngủ cũng hiền lành lắm chứ. Chả phải một Mụ Miệt với ngập đầu toan tính độc ác và mưu mô nữa rồi. Mọi người bước qua Khanh. Khi hắn định mở lời chào hỏi, hắn biết hắn không có quyền được tôn trọng, nên đành ngậm ngùi theo mẹ hắn vào trong. Ngân về ở hẳn nhà bà Liên để dưỡng thai. Ông bà Việt bận bịu cả ngày, nay có mẹ chồng chăm thì ông bà cũng đỡ lo. Ngân thở phào nhẹ nhõm. Qua rất nhiều biến cố xảy ra, cuối cùng cô cũng tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Ngỡ tưởng rằng cuộc đời với một lần đổ vỡ, chẳng còn ai đồng cảm. Vậy mà duyên số vẫn mỉm cười với cô thêm một lần nữa. Bởi thế mới có câu, ở hiền gặp lành. Tôi biết rồi. Các đồng chí cứ đưa nó đi lấy lời khai đi. Tôi sẽ đến ngay. Nghe điện thoại xong, anh mặc quần áo vào để chuẩn bị đi. Ngân được bà Liên gội đầu cho tại giường, liền ngóc đầu lên hỏi chồng. Có chuyện gì thế anh? Lại xảy ra chuyện gì à? Không có chuyện gì đâu, em cứ yên tâm. Bên điều tra, người ta mới báo cho anh là tìm được con Vi rồi. Hôm trượt chân ngã xuống đấy, nó bị nước cuốn đi. May sao mắc vào tấm lưới, dưới đoạn ấy một khúc. Các bác đánh cá thấy nó còn thở, thế là cứu nó mang về nhà. Nó thì mà khôn nhá, cứ ở lì trong nhà ông ấy, không đi đâu. Đến hôm nay có công an quay lại tìm, thì ông đánh cá mới kể. Nó vừa mới bị đưa về đồn, để anh đi lấy cung nó. Ngân nghe xong thì gật đầu, trong lòng cũng bớt lo. Cái Vì chưa chắc phải là người xấu, nhưng mà cái tính chiếm lĩnh quá cao, cho nên mới xảy ra chuyện. Phúc đức cho nhà nó, là nó không chết là may mắn lắm rồi. Con không phải lo đâu. Con người có số có kiếp cả rồi. Tội nó làm, trời không hành, thì pháp luật cũng không tha. Không bênh được đâu con à. Bà Liên vừa mát xa đầu cho con dâu vừa kể. Đúng là tay nghề của bà Liên rất khá. Cứ mần mê làm cho Ngân lim dim ngủ lúc nào không hay. Dù đang ngủ, nhưng lâu lâu cô vẫn ngửi thấy mùi canh gà hầm thuốc bắc bà đặt từ sáng để trưa nay cho cô ăn. Đúng là lấy được chồng tốt không bằng mẹ chồng thương, chính là như vậy. Quân đi đến phòng cảnh sát thì thấy cái Vi đã ngồi co cắp sợ hãi ở đấy từ bao giờ. Có mấy ngày mà người nó tàn như ma dại vậy. Thấy Quân đến, nó chạy tới và ôm chầm lấy anh. Anh Quân, anh cứu em. Lão đánh cá muốn hãm hiếp em. Đáng lắm. Cái loại như mày, đáng bị như vậy. Nghe Quân lạnh lùng mắng nhiếc, nó buông tay ra. Nước mắt tiếp tục rừng rừng và trách móc. Tại sao anh cứ ghét em thế? tại sao có hơi một tí anh lại mắng mỏ em. Nhìn cái điệu bộ yếu ớt của nó, Quân lại càng ghét thêm. Anh cũng chẳng buồn giấu, anh ấn đầu nó một cái rồi nói: mày định chơi trò mất trí nhớ tạm thời với tao đi à? Thế cái lúc mày bắt cóc vợ tao, tao xin mày, mày có tha không? Lúc đấy mày chửi tao ghê lắm cơ mà. Nói thật nhá, tao mà không làm công an, chắc là tao cũng đánh chết mẹ mày từ lâu rồi. Quần cao giọng chửi, còn vì lúc này cúi gằm mặt, nó không khóc được nữa. Anh chúa ghét cái điệu bộ làm cao của nó, ỏng hẻo, chả được tích sự gì. Đối với nó anh không hề mềm lòng được, chỉ nói đôi ba câu. Cứ nghĩ đến nó vào hùa bắt cóc Ngân, anh lại nổi máu điên và muốn đấm cho nó mấy phát. Sau một hồi điều tra, con Vi mới khai nhận là không có ai hiếp dâm nó, chỉ vì nó bị bắt cho nên khai láo. Khổ thân ông già đánh cá, kiều mang nó mấy ngày, bây giờ lại bị con điên này đổ oan. Còn về phần của Khanh, ông Thuận bây giờ vẫn đi làm bảo vệ, còn Khanh thì bận chăm con, nên đóng cửa phòng mạch khá lâu. Tranh thủ lúc Mụ Miệt mẹ hắn còn ở bệnh viện, có công an canh phòng cẩn mật, hắn lại về nhà dỗ dành đứa con. Nghe người ta bảo, mẹ hắn lúc điên lúc dại không biết thế nào mà lần, nhưng có đi tội đi tù là điều khó tránh khỏi. Quân kể với Ngân rằng, có thể chuyện ngày xưa Mụ cố ý giết bà Bạch không kiện được là vì chuyện xảy ra khá lâu, ngót nghét cũng hơn 40 năm rồi. Bây giờ chứng cứ, người trong thời điểm ấy đều không nhớ chính xác. Nên bây giờ chỉ có thể kết tội Mụ giam giữ người trái pháp luật và mê tín dị đoan hại người. Đi trại chắc tầm 5 tới 7 năm. Nhưng mà Mụ điên giờ thế này, chắc là phải sống cả đời trong trại tâm thần, chứ không phải đi tù. Ngân nghe xong, cô chẳng vui nổi. Cô không quan trọng bị Mụ kết tội gì, kết án bao nhiêu năm, đi trại thương điên hay là cải tạo trong tù. Bởi vì tầm tuổi này thì đáng lẽ ra Mụ được quây quần bên con bên cháu, được sống đến cuối đời an nhiên hưởng lạc. Bây giờ sống trong đấy, Ngân thì cảm thấy thương hại Mụ nhiều hơn. Những việc Mụ đã làm, ác không thể nào tha thứ. Nhưng mà sống không bằng chết thế này, quả là cực hình đối với một người già như Mụ. Khanh ngồi bế con trước hiên nhà, trộm vía thằng bé ngoan và quấn bố lắm. Vì mẹ nó có bao giờ bế nó đâu. Để con lên trên ghế lắc qua lắc lại, Khanh bế con cả ngày mỏi mệt, cũng nằm luôn tại hè. Gió thổi hiu hiu, khiến hai bố con cùng ngủ ngon lành. Bỗng chuông cổng reo lên, Khanh giật mình ngồi bật dậy, và đứa bé cũng giật mình. Nhưng mà Khanh nhanh tay đưa ghế, nó lại chìm vào giấc ngủ. Khanh nhanh chân chạy ra mở cổng, trước mắt anh là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề. Khanh chưa kịp hỏi, ông ta đã giới thiệu. Chào anh, chắc anh là anh Khanh có đúng không ạ? Tôi là Đông, làm bên nhà xác thành phố. À, dạ vâng, tôi là Khanh đi ạ. Khanh lo sợ tím người, tự dưng lại có người bên nhà xác đến đây hỏi thăm. Liệu có phải mẹ hắn đã chết không? Liệu có phải mẹ tôi đã chết rồi không ạ? Người đàn ông tên Đông lắc đầu, đưa cho hắn một bộ hồ sơ để cho Khanh tự xem. Ông ta vừa đưa vừa trình bày. Người dân phát hiện có một người con gái bị chết bên cạnh một đống kim tiêm. Họ báo bên cơ quan công an rồi. Qua khám xét trong túi áo cô gái trẻ này, có một tờ giấy ghi tên cô ấy là Thảo, chồng tên là Khanh, làm một phòng khám. Số nhà này, và có cả số điện thoại. Ngoài ra trong túi có 50.000. Giọng người đàn ông đều đều kể lại khiến cho Khanh hoang mang. Sau khi ông Đông dứt lời, Khanh lại quyết luận. Chắc là nó chết do sốc thuốc. Không, anh để tôi nói nốt. Bước đầu thì kết luận là do cô ta bị sốc thuốc. Nhưng đem đi khám nghiệm thì phát hiện ra cô Thảo này đã bị AIDS giai đoạn đầu. Bởi vậy tôi đến đây trước là thông báo gia đình đến nhận xác, sau là động viên người nhà, đặc biệt là chồng con của cô Thảo, đi xét nghiệm, xem mình có bị dương tính với HIV hay không. Khanh nghe đến đoạn Thảo bị ết, bỗng dưng đầu cứ nặng như cục chì, tai của hắn ù đi, trên tay rơi tập hồ sơ xuống đất. Khanh choáng váng thực sự, liệu có nhầm lẫn gì ở đây không? Anh Đồng này, liệu có nhầm lẫn gì không anh? Tôi cũng rất mong là nhầm lẫn. Muốn biết chính xác ấy, anh nên đưa con đi xét nghiệm xem thế nào. Nhân tiện qua nhà xác, ký vào tờ giấy, để cô Thảo được đưa đi thiêu. Nói một hồi, người đàn ông ấy cũng rời đi, để lại cho Khanh đứng chôn chân ở đất. Hắn nhìn đứa bé đang nằm trong ghế ngủ ngon lành. Con ơi là con, nhà mình tan nát hết rồi con à. Khi người đàn ông ấy rời đi, Khanh tranh thủ lúc con ngủ chạy vào mặc quần áo, rồi bế cả thằng cu con đến bệnh viện. Lần này hắn sợ thật, hoang mang hơn cả lúc hắn bị bắt ghen tại trận. Hoặc là hắn biết tin mẹ hắn chơi bùa yêu. Chuyện này liên quan đến sự sống còn của hắn, tất nhiên là hắn phải hoảng sợ là đúng rồi. Nhưng còn một điều hắn rất là day dứt, đó chính là đứa bé. Nếu Khanh là kẻ ngoại tình, ăn nằm với hàng tá con đàn bà, thì hắn ết là đúng. Nhưng còn thằng bé, nó có tội tình gì? Nó là kết quả của một mối tình vụ trộm giữa vị bác sĩ bệnh hoạn và đứa con gái nghiện ngập. Nó đẻ ra thiếu vắng sự yêu thương của mẹ. Và chả may, lỡ như Khanh bệnh mà chết trước, thì ai? Ai sẽ là người nuôi nó? Khanh cứ nghĩ mãi không thôi, cuối cùng thì cũng đến bệnh viện. Trong khi con ngủ, hắn lấy máu trước, xong xuôi rồi mới đến lượt của thằng bé. Thằng bé bị kim tiêm thì khóc ré lên ầm ĩ, nhưng chỉ một lúc nó lại thôi. Ngồi đợi cả tiếng lấy kết quả mà Khanh cứ tưởng rằng như cả năm. Ngày xưa hắn từng làm ở bệnh viện với vai trò là bác sĩ, cảm thấy nơi đây rất bình thường. Nhưng bây giờ hắn sợ lắm. Hắn làm bệnh nhân mới thấm thía được nỗi khổ của người bệnh, lo lắng đến nhường nào. Ngồi đây, hắn hồi tưởng lại cái thời hắn còn làm trong viện. Cái nghề của hắn đã rất nhạy cảm, cho nên khi ai nhắc đến cũng khá e dè. Ấy vậy mà hắn không biết, giữa cái trong sạch của cái nghề cao quý này, nếu như liệt kê ra có hàng nghìn bệnh nhân đến và hắn đã sờ mó, thậm chí có những người hắn đã xâm hại tại chính phòng khám bệnh viện. Người dễ chịu thì im lặng, người thì cáu bẳn, hô hào khắp nơi. Có lần hắn sờ nhầm của một vị quan chức khá to ở tỉnh, thế là bị phát giác đuổi việc, đáng lẽ phải đi tù. Nhưng rồi cũng là do ông Thuận, bố hắn, xin mãi người ta mới tha. Chỉ có đuổi việc chứ không có truy cứu. Vì tính ra chuyện đó, có hay ho gì đâu. Chả bỗng nhiên đang ngon lành, làm trong bệnh viện, lại đi ra ngoài mở phòng mạch bao giờ. Càng nghĩ, hắn càng trách mình ngu si. Nếu như thời ấy hắn không bệnh hoạn như vậy, thì chắc chắn bây giờ đã có một cuộc sống sung túc, chứ không phải ngồi đây mà run cầm cập vì sợ bị bệnh thế kỷ như thế này. Bệnh nhân tên Khanh. Dạ, có tôi ạ. Khanh thôi không nghĩ thêm mà giơ tay ra hiệu cho người bác sĩ vừa mới gọi mình. Ngồi trước mặt Khanh, ông bác sĩ già trầm giọng nói. Tôi báo kết quả sau đây. Mong anh bình tĩnh và lạc quan. Kết luận cho thấy anh bị nhiễm HIV, còn cháu bé thì lại không. Rất có thể anh quan hệ tình dục với người bị HIV rồi lây sang mình. Còn đứa bé trong quá trình mang bầu thì chưa bị bệnh, nên hiện tại nó hoàn toàn khỏe mạnh. Khanh không nói năng gì, không buồn, không vui, không gào thét bất lực, không ồn ào. Hắn cứ đứng như một bức tượng. Sau khi bị cả xã hội này ném một đống chất bẩn, thì hắn lại trở nên vô hồn vô cảm. Nhưng le lói trong tâm can, lòng của hắn thanh thản hơn một chút vì biết thằng bé không bị bệnh. Hắn chấp nhận mình bị bệnh. Này, anh Khanh, anh nghe tôi nói đấy chứ. Anh có cần tôi thông báo lại cho anh không? Người bác sĩ thấy Khanh được mặt ra thì lay lay áo của hắn. Khanh mỉm cười rồi lắc đầu. Dạ không, tôi nghe rõ rồi. Bác không cần nói lại. Con của tôi không bị bệnh là tôi mừng lắm rồi. Cảm ơn bác. Chào bác, tôi về. Nói rồi Khanh bế con đi, mặc cho tiếng gọi vang vọng của người bác sĩ. Ơ này, anh Khanh kia, anh không lấy thuốc à? Nhưng rồi Khanh đã không quay lại. Hắn vừa đi vừa mỉm cười, nhưng khóe mắt lúc này đã tuôn trào ra hai giọt lệ nóng hổi. Hắn cũng là bác sĩ, hắn biết thừa cái căn bệnh này làm sao mà chữa được. Thuốc thang ấy chỉ là trợ thời, sống được thêm vài năm rồi cũng chết. Chỉ bằng cứ để cho hắn chết đi, giết nhanh nhất có thể, cho đỡ bị gièm pha của người đời. Hắn sợ nhất mỗi khi nhắc tên, người ta lại dè bỉu cái câu: ừ, cái thằng đấy, nó nhìn lắm âm đạo, thì chả chết. Không, hắn không muốn nghề y cao quý bị vấy bẩn bởi một kẻ lang băm như hắn. Nghề nghiệp nó không có tội tình gì, chỉ riêng mình hắn có tội mà thôi. Này này, mày nhớ mặt thằng kia không? Thằng bác sĩ mà bị vợ xích cổ lôi đi đấy. Hôm nay cũng đi khám bệnh à? À này, tao nghe đồn có clip vợ cũ đánh ghen cơ đấy. Bọn mày xem chưa? Cái loại này cứ phải cho sida, cho chừa đi. Cái giống ấy rái để ngoài quần, chỉ có cách đấy thôi. Khanh ngước lên nhìn đám đàn bà phía trước. Họ lại im bặt không nói thêm. Đồng ý các bà rồi, hắn đã bị ết. Khanh không ngờ đến giờ vẫn có người nhận ra hắn. Nhưng tâm trạng nào mà hắn tức giận ở đây? Bây giờ Khanh chỉ thấy tội lỗi ngập đầu. Chắc chỉ có cái chết mới khiến cho hắn thanh thản. Nhưng đến giờ phút này, hắn không lo cho bản thân mình, mà hắn lo cho con trai của hắn nhiều hơn. Ngỡ như thằng bé không phải là máu mủ đã là sự trừng phạt đối với hắn. Nhưng bị bệnh tật mới là sự trừng phạt lớn nhất. Hắn chết rồi thì ai trông nom con của hắn? Đến giờ ông Thuận cũng quá tuổi lao động, chỉ có đi làm bảo vệ, lương đủ ăn. Mẹ nó thì chết, giờ hắn chết thì chỉ có tội nó thôi. Càng nghĩ hắn càng thương thằng bé. Cuối cùng hắn quay lại bệnh viện xin thuốc, mong kéo dài sự sống, chỉ để nuôi đứa bé mà thôi. 2 năm sau, buổi sáng tại quán cà phê, Nhi đang ngồi đợi Ngân. Cô đã chờ Ngân được gần 1 tiếng. Từ khi sinh con xong, Ngân đầu tắt mặt tối. Không những vậy, shop quần áo của cô đóng cửa hơn 1 năm, và hiện giờ cô đang học để thừa kế công việc của bố. Thấy Ngân lật đật chạy từ ngoài vào, trong này con Nhi ra dấu cho cô biết. Nhìn Ngân từ hồi sinh con, phát tướng lên hơn chục cân, tóc tai cứ lòe xòe. Có hôm lu bu việc, thế nào lại còn lệch cả cúc áo. Hôm nay Ngân hẹn Nhi ra đây, không việc gì khác ngoài việc phát thiệp mời hộ. Nghe đâu bà Liên đi xem thầy, bảo tuổi cô năm nay mới hợp. Đẻ thì cũng đẻ rồi, cưới thì lúc nào thì cưới. Cho nên, đợi con hơn tuổi rồi mới cưới một thể. Đi từ xa Ngân đã cười hề hề. Cô chồng ngút ngát đến buồn cười, đưa cho Nhi tập thiệp. Cô nói: đây, mày đi phát cái cọc này giúp tao nhé. Tao đi phát cọc này. Phát hết đi thì về đây bảo tao, tao đưa tiếp cho. Thế này mà mày bảo tao là làm việc qua loa đấy à? Chứ sao, nhà tao ngoài người nhà còn ruột thịt nội ngoại, bà con cô bác dưới quê, đối tác làm ăn của bố mẹ tao, nói chung ấy, dở dở ương ương cũng nhiều lắm. Tầm 4.000 khách đấy mày à? Nghe 4.000 khách thì tí nữa con Nhi ngã ngửa ra, lắc đầu. Lần này mày còn cưới to hơn lần trước à? Ờ thì lần trước tao cưới thử, xé nháp nên không tính. Ngân đùa véo vào má của nó. Đang ngồi nói chuyện thì Quân gọi: hôm nay anh được nghỉ, nên Ngân tranh thủ nhờ Nhi đi mời cưới hộ. Lần này cưới còn bận rộn hơn lần trước, bởi vì có đứa con nhỏ đi đâu cũng khó. Ngân ơi, con tự dưng khóc. Anh dỗ mà nó không nín. Anh pha sữa cho con đi, chắc là con đói đấy. Pha rồi, nhưng mà nó không ti. Người nó cứ cong lên như con tôm ấy, chả biết làm thế nào. Đang suốt ruột gọi vợ cầu cứu thì giọng bà Liên đi chợ về. Đánh con trai một cái, bà chửi. Thằng cu nó ỉa rồi kìa, thôi ôm thế kìa, mà còn ngồi đấy. Ngân nghe thấy thì phì cười, bà Liên nói to. Ngân ơi, đi công việc, rồi chưa nhớ về mà ăn chân giò đấy, mẹ hầm rồi đấy. Nói rồi bà đi thay bìm cho cháu, vừa thay bà vừa càu nhàu. Tiên sư cái thằng bố quân, nó để giống bà nằm trên đống cất thế này, bảo sao cháu bà nó khóc. Này, mày cầm cái này, mày gói gọn vào, rồi vứt rác đi. Quân nghe lời của mẹ, bịt mũi, cắp lấy cái bìm của con đem đi vứt. Từ đó đến giờ anh ít khi nào phải chăm con, vì toàn bận đi làm, nên toàn bà Liên với Ngân. Hôm nay được hôm ở nhà. Như thế này, anh không chịu được rồi. Nhi nhìn Ngân sau đó lên tiếng. Ghen tị với mày quá. Mẹ chồng mày có vẻ thương con dâu nhỉ? Ừ, bà ấy thương tao lắm. Đẻ hơn một năm rồi, mà hầu như bà trông cháu suốt. Tao chỉ việc ăn nhiều, xong rồi làm bò sữa thôi. Ngày hôm qua bà ấy đưa cho tao 10 triệu. Chả biết nghe ở đâu trên phố có dịch vụ tắm trắng với tập thể hình eo thon dáng đẹp gì đấy. Bà cho tao tiền đi làm đẹp đấy. Bà bảo cứ đi đi, mấy hôm nữa cưới, xấu lắm. Nhi gật gù, công nhận lần này vô không nhầm người nữa rồi. Các cô có mua bùa yêu không? Bùa yêu làm từ máu kinh người chết và tu luyện kỹ lưỡng. Uống một giọt sẽ khiến cho lũ đàn ông mê muội. Uống một cốc sẽ khiến cho chúng nó không thể nào mà dứt ra được. Một người đàn bà điên với cái đầu chọc lốc, có điểm vài sợi tóc trắng, thò ra phía sau. Có lẽ bà này đã bị một tiệm làm tóc bất lương nào đó lấy ra làm trò cười. Móng tay của mụ dài ra những móng vuốt đèn chuỗi. Mụ đã thấp đã lùn, lại còn gầy trơ xương, trông phát khiếp. Thật khó để Ngân có thể nhận ra đó chính là bà mẹ chồng cũ, bà Miệt. Ngân ngây người nhìn. Còn con Nhi thì nó sợ lắm. Nó kéo ghế ngồi xịch vào trong một chút. Ánh mắt của mụ Miệt ngây thơ đến đáng thương. Mụ nhe răng ra cười với Ngân. Tay vẫn cầm một nắm cát, mời cô. Mua bùa đi cô ơi. Cô mua đi cô. Ngân nhận ra bà Miệt, chạnh lòng và đau xót. Mụ Miệt bây giờ thảm hại đến như vậy sao? Đợt năm ngoái, Quân có kể rằng trại tâm thần bị hỏa hoạn. Mụ Miệt trong lúc bác sĩ không quản hết, liền lần trốn ra ngoài. Nay đến thì lại lang thang, cầu bơ, cầu bất. Lấy trên đầu của mụ vài cọng rơm bẩn thỉu, Ngân run giọng. Đi về trại đi. Bà mà ở ngoài này, bà sẽ chết đói đấy. Cô mua bùa đi cô. Cô mua đi. Rồi tôi sẽ theo cô. Nói rồi bà Miệt lại cười. Cái tính khôn danh vặt của mụ vẫn còn y như ngày xưa. Bà tiện tay bỏ cả nắm cát vào cốc của Ngân rồi mời cô uống ngọt xớt. Ngày xưa Ngân hận mụ chết đi sống lại, cứ nghĩ đến việc mụ xô cô ngã làm cho cô sẩy thai đến giết người vô tội, là Ngân thề sẽ bắt bà ta đền tội. Nhưng bây giờ nhìn thấy bà ta như thế này, Ngân cũng buồn. Đến cuối đời, ngoài trại thương điên ra thì ai là người kêu mang mụ chứ? Ừ, Bạch đi à? Sao mày lại ở đây? Không, mày chết rồi cơ mà. Mày chết trong ao sen rồi cơ mà. Mụ Miệt lại luyên thuyên sang một câu chuyện khác. Mụ cầm cái thìa rồi chĩa về phía Ngân hoảng sợ. Lùi thế nào, mụ lại trượt cục đá, ngã lăn quay mấy vòng. Ngân định đứng lên đỡ mụ dậy, nhưng mụ lại càng sợ hơn. Mụ quỳ lạy khóc lóc. Bạch ơi, chị sai rồi. Chị sai thật sự rồi. Mày tha cho chị. Mày đừng theo chị nữa. Ngân chưa kịp trả lời thì nhân viên quán nghe ồn ào, lập tức gọi bảo vệ, xích cổ mụ ra ngoài. Nhưng nửa đường, mụ hoảng loạn chạy bán sống bán chết, chạy ra lòng đường. Một chiếc xe đầu kéo đi qua không phản ứng kịp, liền tông trúng mụ. Mụ văng ra nằm thoi thóp. Ngân nghe được tiếng phanh xe như muốn cháy lốp, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Bà Miệt nằm đó không kêu, không khóc, không cười, không nói gì, chỉ có bàn tay bẩn thỉu vẫn nắm đầy cát, miệng lắp bắp không ra hơi, sau đó tắc thở. Mua bùa đi, mua bùa yêu đi. Mụ Miệt được đưa vào nhà xác lạnh lẽo, rồi có ông Thuận đến nhận. Nhưng Ngân xin phép được đứng ra lo liệu. Nghĩa tử là nghĩa tận, coi như đây là việc cuối cùng mà Ngân có thể làm cho mụ. Đến tháng sau thì Ngân cưới. Đám cưới linh đình được tổ chức sang trọng bậc nhất thành phố. Sau vài ngày suy nghĩ, Ngân quyết định mời bố chồng và chồng cũ đến dự. Dù gì ngày Ngân bị bắt cóc, không phải là Khanh đến kịp, thì chắc chắn bây giờ cô không sống nổi. Nhưng gần phút chót, chỉ có ông Thuận dắt thằng bé tới. Thấy Ngân, ông cười hiền chúc mừng. Quân bế thằng bé, thơm nó mấy cái. Ngân hỏi ông. Anh Khanh không đến hả bác? Nó không. Mấy tháng nay, người nó nổi mụn nhiều. Nó sợ đến đám cưới, ai cũng sợ nó, nên nó không đi. Chỉ có ông cháu tôi tới đây thôi. Chào ông. Ông còn nhận ra tôi chứ? Dạo này ông sống như thế nào? Ông Đức cầm một ly rượu từ từ bước tới. Ông Thuận ngơ ngác rồi trùng mặt xuống. Ông Đức đi à? Làm sao mà tôi quên được ông? Tôi vẫn sống với cháu và con trai của tôi. Nhìn ông Thuận tiều tụy, ông Đức thở dài. Ông liền vỗ vai an ủi. Thôi, chuyện qua rồi, mình đừng nhắc đến nữa. Ngày ấy cũng do chúng ta bị lừa, nên bây giờ sáng mắt rồi, phải làm lại cuộc đời thôi ông à. Ông biết không, tôi mới lấy vợ năm ngoái, vợ tôi mới 30 tuổi thôi. Cô ấy đang mang bầu. Còn ông định tính thế nào? Nghe ông Đức kể như vậy, ông Thuận liền thở dài. Ông cũng thật thà nói chuyện. Tôi thì tôi chưa biết thế nào, cứ sống thôi. Tôi tính cứ đi làm. Khi nào thằng Khanh nó không qua khỏi thì thôi. Lúc đấy chắc tôi bán nhà, được một khoản tiền tôi gửi ngân hàng cho cháu tôi sau này. Hai ông cháu mua một căn nhà nhỏ ở quê, rồi rút tiền lãi mà ăn dần. Nghe ông bộc bạch như vậy, ông Đức cũng cảm thông. Ông rút ra một tấm thẻ ngân hàng, nhét vào túi của ông Thuận. Tôi định đem trả cho ông sớm, nhưng mà có việc, tôi lại phải qua Mỹ. Từ đó cũng quên mất luôn. Nhân đám cưới của cháu Ngân đây, tôi xin trả lại ông số tiền mà trước đây cái bà Miệt bái lấy. Không thiếu một đồng nào nhá. Cái số tiền trong này cũng khá lớn, đủ để cho ông và hai cháu nương dựa vào nhau sống qua ngày. Còn nếu như ông muốn làm việc, ông cứ đến công ty tôi nhận. Cầm lấy tấm thẻ mà ông Thuận rưng rưng nước mắt. Không suy nghĩ, ông quỳ rạp và khấu đầu trước kẻ mà ông đã từng coi là kẻ thù. Nhờ ông Đức mà tương lai hai ông cháu lại tươi sáng hơn, rộng mở hơn rất nhiều. Ngân ơi, vào cho con bú tí này. Không tí, nó lại đói bây giờ. Ngân nghe bà Liên gọi thì lật đật chạy đi, mặc váy cưới dài bồng bềnh, nhưng vẫn phải tụt ra cho con bú. Nhìn vợ vất vả, Quân nhăn mặt nhăn mày. Mày chỉ được ti hết năm nay thôi con ạ. Sang năm ấy, cái này là của bố mày. Ngân cười véo má anh một cái. Điểm giờ đẹp, hai vợ chồng nắm tay nhau bước vào lễ đường. Đằng sau là hai thằng cu con lẫm chẫm cầm váy. Chả hiểu tại sao đang đi, Ngân lại lợm giọng và nôn khan. Nhìn mặt vợ tái tái, Quân lại tím mặt. Chả nhẽ đã bảo là chọc ít thôi, giờ mà có nữa thì nhục. Ngân cau mặt mày làu bào, còn Quân thì quay mặt về phía bà Liên. Bà cười toe toét. Lại là chiêu của bà. Hai vợ chồng bảo chỉ đẻ một đứa, nhưng mà bà Liên không chịu. Chắc lại chiêu cũ, bà chọc thủng bao cao su đây mà. Nhìn Ngân thế này, chắc lại dính đạn là cái chắc rồi. Vậy là đám cưới của Ngân diễn ra trong vô vàn lời chúc tụng. Cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của cô đúng là gian nan và vất vả, đẫm nước mắt. Cuộc đời đâu có sống đến lần hai, vậy nên cứ miệt mài đi tìm, miệt mài cố gắng. Chắc chắn trời chẳng bao giờ phụ người có công. Càng trân trọng bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 25, cũng là tập cuối của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Tâm An xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán thính giả và tác giả Giao Ninh đã cùng đồng hành với Tâm An trong suốt 25 tập truyện vừa qua. Đúng là từ những ngày đầu sau khi mà đọc xong bộ truyện này, Tâm An cảm thấy vô cùng thích thú và thú vị. Bởi vì những ngày đầu đối với cô gái tên Ngân của chúng ta là một cô gái ngoài 30 tuổi. Và bố mẹ lúc nào cũng cho rằng là cô ấy đã ế chồng, ế chê rồi, thế nên bắt ép cô phải lấy chồng. Và cuộc đời của Ngân đau đớn là bởi vì Ngân đã gặp Khanh, một cái đám cưới quá vội vàng. Mãi sau này lại càng đau đớn hơn khi mà gặp một người mẹ chồng quỷ quyệt, đó chính là bà Miệt, đúng không ạ? Và đúng rồi, khi mà quay vào cái ngôi nhà này thì Ngân đã tìm ra được bí mật của bà Miệt và bí mật của tất cả mọi người xung quanh cái ngôi nhà này. Và cuối cùng, sau bao nhiêu vất vả, sau bao nhiêu đớn đau, có cả sự mất mát, đó chính là mất cả đứa con đầu tiên của mình, thì cuối cùng Ngân cũng có hạnh phúc. Và sau khi lắng nghe xong cái tập truyện này, Tâm An cảm thấy là cho dù các bạn nữ nhá, cho dù đã ngoài 30 tuổi thì cũng không nên vội vàng, bởi vì hôn nhân không là một phép thử. Hôn nhân, chúng ta thà muộn một chút nhưng mà phải chắc chắn và hạnh phúc. Đúng là cái chuyện mà ly hôn nó, cái chuyện ly hôn và cái chuyện không hạnh phúc ấy, nó không thể nào mà chúng ta có thể biết trước được. Nhưng mà chúng ta phải chắc chắn để có một cuộc hôn nhân khiến cho chúng ta không bao giờ phải hối hận. Và Tâm An nghĩ rằng là có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc khi đọc xong câu chuyện này. Đó chính là những thứ mà của chúng ta thì dù có như thế nào cũng là của chúng ta. Nhưng mà có những thứ không phải là của chúng ta có tìm mọi cách để chiếm đoạt được nó, thì sau cùng nó cũng rời đi. Giống như câu chuyện của bà Miệt đã đưa cho chúng ta một bài học, đúng không ạ? Cái chuyện bùa ngải, không biết quý vị có tin hay không, nhưng mà Tâm An nghĩ rằng là có. Những trên dân tộc thiểu số của đất nước Việt Nam mình vẫn đang có những cái lá bùa này. Và điều đặc biệt mà Tâm An nghĩ rằng là tâm lúc nào chúng ta phải trong sáng thì bùa ngải sẽ không bao giờ đánh được vào lòng tham của chúng ta. Chỉ cần chúng ta không có lòng tham thì tất cả mọi thứ đều có thể suôn sẻ. Và chúc cho tất cả quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Sau khi lắng nghe xong bộ truyện này thì quý vị hãy comment dưới video này cho Tâm An được biết cảm nhận của quý vị sau khi lắng nghe bộ truyện này nhé. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện hay hơn, hấp dẫn hơn. Vào tối ngày mai sẽ có một bộ truyện mới. Thế nên quý vị hãy cùng theo dõi, hãy ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.